Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rõ ràng hắn không có nhắc tới hôn ước của hai người sao? Tô Mộc Thần hỏi. Hay là trong lòng hắn đã muốn kết thúc mối quan hệ riêng tư này? Anh ấy không có nói, chỉ... Niệm Tình dừng lại. Từ biểu hiện hôm qua của Minh Thiên Tàng, hắn lạnh lùng xa lánh cô, cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô. Lễ tình nhân sắp đến rồi, hắn nhắc nhở cô. Có lẽ em có thể lợi dụng cơ hội này, đem hết thảy đều nói rõ ràng với hắn. Hắn mặc dù cố chấp lại kiêu ngạo, nhưng không phải là người không phân rõ phải trái. Niệm Tình chợt hưng phấn. Đúng vậy, em làm sao có thể quên ngày này chứ. Em sẽ gọi thư ký đi đặt bàn trước. Tôm hùm của khách sạn Tràng Thần là món anh ấy thích nhất. Em cũng không có tin sầm banh, thức ăn ngon cùng mỹ nữ từng bồi. Anh ấy còn hung ác, quyết tâm không để ý tới em. Đúng vậy, hắn cười nhạo cô. Pha bảo lớn nhất của con gái là nước mắt. Nếu như thật sự không giải quyết được hắn, em chỉ cần lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nước mắt một giọt chảy xuống là được. Anh cho em là nữ chính, khổ vì tình trong phim truyện 8 giờ hay sao? Niệm Tình rốt cuộc bật cười. Nhìn qua lịch bàn, cách lễ tình nhân chỉ còn 3 ngày, hoàn hảo kịp lúc trước khi Minh Thị cùng Khải Nghị ký kết. Nếu như ban đầu không có đi tham gia thi biện luận, nếu ban đầu hắn không đồng ý lời chào mời của Harvard đi du học mà lại tiếp tục ở Đài Loan, bây giờ tất cả có phải sẽ khác hay không? Nhìn văn kiện nằm trên bàn, ánh mắt Minh Thiên Tàng mơ màng trống rỗng. Đứng ở đối diện quản lý thị trường đợi thật lâu cũng không nghe được câu trả lời của hắn, không thể làm gì khác hơn là lấy can đảm hỏi. Minh Thiếu, buổi họp thông báo thiết kế thời trang mùa xuân mới tuần sau. Thần trí bị người ta lôi khỏi hồi tưởng, mí mắt hắn buông xuống, trầm giọng hỏi. Buổi công bố thời trang mùa xuân mới cuối tuần này chuẩn bị xong chưa? Một bên hắn ký văn kiện, một bên hỏi quản lý thị trường không để ý. Đúng vậy, cũng chuẩn bị xong, dự định tại khách sạn Tràng Thần tổ chức buổi công bố. Hội trưởng đã bố trí xong rồi. Tràng Thần, cây bút trong tay Minh Thiên Tàng khẽ ngưng. Tại sao lại tổ chức ở chỗ này? Khách sạn Tràng Thần có sân khấu chữ T đặc biệt. Hàng năm các công ty thời trang lớn cũng sẽ chọn nơi này tổ chức buổi công bố. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái với việc này. Minh Thiếu đối với mấy chuyện này luôn chỉ cần biết sơ qua, không cần rõ ràng cận kẽ, làm sao lại hỏi vấn đề này? Minh Thiên Tàng đưa tay lên cắt đứt lời hắn. Tốt lắm, tôi hiểu rồi. Đây văn kiện đưa cho hắn. Buổi công bố thời trang mới của Phương Thị là khi nào? Căn cứ tin tức đáng tin cậy, chắc cũng là cuối tuần. Bọn họ dự định tổ chức ở trung tâm hội nghị Thanh Điểu. Hắn gật đầu một cái. Anh có thể đi rồi. Lúc này điện thoại vang lên, hắn bắt máy. Minh Thiếu, tập đoàn Tín Dương đang hạ giá bán tháo cổ phiếu của công ty chúng ta, ý đồ đè thấp giá cổ phiếu. Hắn im lặng cười lạnh. Người của Tín Dương đều đã chết đến nơi mà còn dám vùng vẫy lung tung, thầm đem cổ phiếu mua vào. Mặt khác, đem tình hình kinh doanh của Tín Dương gửi phách cho 5 ngân hàng lớn. Trên bản phách cần chú thích cái gì? Cái gì cũng không cần. Một khi 5 ngân hàng lớn thấy tình trạng kinh doanh của Tín Dương rối loạn như vậy, đoán chừng bắt đầu từ ngày mai sẽ thúc giục Tín Dương mau trả lại tiền vay. Mà Tín Dương bán tháo 4% cổ phiếu Minh Thị, lấy được khoản tiền căn bản là không trả được, cũng không vay được, gây tổn thất rất lớn. Bắt đầu từ ngày mai, đối với Tín Dương tiến hành phản thu mua. Ra chỉ thị xong, hắn ấn nút gọi nội tuyến, phân phó thư ký. Một ly cà phê đen. Dạ, Minh Thiếu. Sau 2 phút thư ký gõ cửa, bưng cà phê đi tới. Nhưng Minh Thiếu, người thấy không phải là vị cà phê. Có người đồ cô hoa hồng sao? Mỗi của hắn đối với phấn hoa dị ứng, nghĩa là nước hoa bách hợp, hoa hồng. Vừa nghe tới liền không nhịn được, bắt đầu tróng mắt đỏ hoe, nghẹn mũi. Hắn vội vàng rút tờ giấy, lau mặt che lỗ mũi. Thư ký ngọt ngào mỉm cười. Hôm nay là lễ tình nhân, Minh Thiếu không có cô gái nào thầm yêu, cần tặng hoa hay sao? Tôi biết rất nhiều công ty chuyển phát tốt đó. Lễ tình nhân. Ánh mắt của hắn chuyển tới lịch bàn. Đúng vậy, hôm nay là 14 tháng 2, lễ tình nhân. Người phương Tây vì nam nữ yêu nhau ấn định ngày lễ, có lợi cũng là người bán sô-cô-la và hoa tươi thôi. Cảm ơn cà phê của cô. Nếu nói bưng trà tiễn khách, hắn bưng lên cà phê, tư thế ám chỉ thư ký có thể rời đi. Thư ký thầm lè lưỡi, vội vã lui ra. Tiếng nhạc buồn, khúc ảo tưởng ngẫu hứng đột nhiên vang lên trong phòng làm việc im ắng. Hắn nhìn tên hiển thị quen thuộc trên màn hình điện thoại, do dự một chút rồi bắt máy. Thiên Tàng, tối nay có rảnh không? Tiếng nói dịu dàng của Niệm Tình truyền đến. Có hẹn khách hàng Nhật Bản nói chuyện làm ăn. Khẩu khí của hắn rất lãnh đạm. Có thể dành một tiếng cho em không? Làm gì? Cô đè nén than thở, kéo dài thanh âm. Hôm nay là lễ tình nhân. Vậy thì thế nào? Giọng nói của Niệm Tình hơi cứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net